One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 912, ùn ùn kéo đến chương bắp hoa tươi. Ba chương bắp cho 15 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù đèn kịt độc long bị nện nát về sau. Biến thành đầy trời Venom vẩy xuống. Những này Venom rơi trên mặt đất về sau. Cấp tốc đem mặt đất ăn mòn ra từng cái to lớn chỗ trống. Đồng thời những này cái hố còn tại không ngừng khuếch tán. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này một loại màu đen độc tố uy lực đến cùng đến cỡ nào kinh người. Nhưng là ngay cả như vậy. Một quyền đập vỡ màu đen độc long nhóc mũ rơm lại bình an vô sự. Dâu đen thu liễm lực hút. Hắn cũng chú ý tới nhóc mũ rơm trên nắm tay không thích hợp. À, Busosoku Haki đã đạt tới trình độ này sao? Dâu đen cười lạnh một tiếng. Không hề nghi ngờ. Đây là có thể làm cho Busosoku Haki lưu động lên kỹ xảo. Busosoku Haki nắm giữ loại kỹ xảo này về sau. Có thể nói là có chất biến. Nắm giữ loại kỹ xảo này người có thể đem Busosoku Haki ngoại phóng đi ra. Sau đó tại chung quanh thân thể diễn hóa thành bình chướng vô hình. Mặc dù không đến mức nói như là Haosoku quấn quanh như thế không thể phá vỡ. Nhưng là cường độ cũng có thể nói là tương đương khoa trương. Chỉ ít tại bị ăn mòn xuyên trước đó đập nát tích độc long là có thể làm được. Ha ha, hảo tiểu tử. Hỏa quyền A ha ha cười nói. Luffy, tiểu tử ngươi lúc nào nắm giữ chiêu số này? Hi hi. Nhóc mũ rơm cười ha ha một tiếng. Trước đó tại Totto đảo thời điểm phát hiện Busosoku Haki còn có dạng này cách dùng. Sau đó liền mình luyện một cái. Sau đó liền học được. Nhóc mũ rơm thiên phú quả thực là không tầm thường. Bất quá cái này còn không phải Busosoku Haki cực hạn a. Nhóc mũ rơm nói. Rayleigh giống như bày ra qua càng cường đại hơn Busosoku Haki. Liền phảng phất giống như là có thể rót vào đến bên trong vật thể, sau đó tạo thành phá hư đồng dạng. Totto đảo tên kia giống như cũng là như thế dùng. Totto đảo bên trên tên kia chỉ là CP không đi Kalu tiên sinh. Không sai, A gật đầu nói, đó là Busosoku Haki càng thượng cấp hơn cách dùng. Đích thật là có thể cách sơn đả nghiêu, thực hiện nội bộ phá hư chiêu số. À, quả nhiên sao? Nhóc mũ rơm gật gật đầu. Sau đó cười hắc hắc. Vậy liền nhanh đưa cái kia chiêu số cũng nắm giữ a. Ha ha, tiểu tử ngươi, A cười ha ha một tiếng. Đã Luffy cũng có ứng phó tích độc tố biện pháp. Như vậy cuộc chiến đấu này bọn hắn chưa hẳn liền không có cách nào đánh. Có phần thắng. Dâu trắng râu đen hai nhóm người ở chỗ này đánh lửa nóng đồng thời. Trên hòn đảo một bên khác. Salus gia tộc và băng hải tặc bách thú chiến đấu cũng đồng dạng đặc sắc xuất hiện. Thế giới mới hai cái quái vật đoàn thể không lưu tình chút nào liều chết chém giết. Để hòn đảo này đều tại run lẩy bẩy không được kêu rên. Lấy Katakuri cùng Kingu làm điểm mốc. Hai cái đoàn thể các cán bộ dò xét đối chém giết. Bằng không nói tứ hoàng trên cơ bản thế lực ngang nhau đâu. Hai cái cán bộ đoàn thể đánh bất phân cao thấp. Băng hải tặc bách thú có lẽ chiếm bọn hắn bách thú quân đoàn tiện nghi. Nhưng là Salus gia tộc các cán bộ cũng không phải ăn chay. Song phương chiến đấu chỉ có thể dùng chia 5 năm cái từ này để hình dung. Tại chia 5 năm ngoại trừ phía dưới hai cái băng hải tặc bên ngoài. Còn có trên bầu trời hai vị hải tặc thuyền trưởng. Kaido cùng Salus Linlan cũng không phải lần đầu tiên chiến đấu. Chiến đấu giữa bọn họ muốn phân ra thắng bại đến không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Bất quá bọn hắn hai người cũng không có nghĩ đến đánh bại đối phương. Dù sao bọn hắn đều rõ ràng. Đây là rất khó làm được sự tình. Hai người bọn họ đánh bàn tính liền là ngăn chặn đối phương. Sau đó để người phía dưới đến phân thắng bại. Paso trên đảo đánh lửa nóng đồng thời. Hòn đảo này xa xa hải vực bên trên. Mấy chiếc to lớn quân hạm đậu ở chỗ này. Akainu đứng tại quân hạm đầu thuyền. Cầm trong tay kính viễn vọng ngắm nhìn nơi xa hòn đảo cảnh tượng. Bất quá bởi vì hòn đảo kia lơ lửng trên bầu trời, hắn đủ khả năng nhìn thấy cũng chỉ có trên bầu trời kịch chiến Kaido cùng Salus Lin lần hai người. Bất quá không nhìn thấy cũng không quan hệ. Leo lên Paso đảo cũng không hoàn toàn là hải tặc. Đương nhiên còn có chính phủ nhân viên gián điệp, bọn hắn đã sớm đem hòn đảo kia bên trên cho tới. Bây giờ phát sinh tất cả mọi chuyện. Một điểm không lọt hồi báo cho bên này, kim đồng hồ đã xuất hiện. Akainu như thế nói. Như vậy chúng ta bên này là không phải đã có thể bắt đầu hành động. Mang theo mặt nạ đi, Kalu đứng tại Akainu bên người. Hắn bình tĩnh nói. Gorosei, ý kiến của đại nhân là lại chờ một chút. Đợi đến bọn hắn đánh lưỡng bại câu thương về sau, chúng ta lại đi ngư ông đắc lợi. Akainu cau mày. Hắn sợ sệt đêm dài lắm mộng. Vạn nhất tựa như trước đó Totto đảo đồng dạng, Kaido cùng Salus Lin lần kịch chiến thời điểm, phát sinh chút ngoài ý muốn, tình huống làm sao bây giờ? Như vậy, đứng tại Akainu sau lưng rời bước xung làm hắn phó quan Franklin trung tướng đề nghị. Chúng ta trước lặng lẽ đem hòn đảo này bao vây lại thế nào? Nếu như vậy có thể phòng ngừa có người chạy trốn. Không đợi đi Kalu mở miệng, Akainu liền trực tiếp làm ra đáp lại. Có thể, lần này là cái cơ hội tốt nhất. Hai tên hải tặc hoàng đế, ẩn núp 2 năm, băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc dâu đen. Lại thêm vượt qua 10 vạn người thế giới mới hải tặc. Có thể nói thế kỷ mới hơn phân nửa hải tặc lực lượng đều tập trung ở nơi này. Chỉ cần đem nơi này hải tặc toàn bộ đều thu thập, thế giới mới cơ hồ liền có thể nói đã bình định. Thế là, hải quân bắt đầu hành động. Đám hải quân bắt đầu hành động đồng thời. Đối diện với của bọn hắn, Paso đảo một chỗ khác, hải quân bắt đầu hành động. Kuzan cúp điện thoại, nói, bọn hắn muốn vây quanh tòa đảo này. Chúng ta rút lui trước xa một chút a, tốt. Dragon gật gật đầu. Sau đó hắn lại nói. Ta muốn trước chui vào tòa đảo này. Để phòng có cái gì ngoài ý muốn tình huống. Không có vấn đề. Kuzan đương nhiên không có lý do cự. Tuyệt, để cho ta đi chung với ngươi đi. Dragon tiên sinh, có người nói chuyện. Dù sao, Luffy cùng A hiện tại đang tại phía trên chiến đấu a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.